kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, cạm bẫy. Đến a, đưa ánh mắt nhìn về phía đồ đằng trụ bên ngoài. Lục Thần thở dài một hơi. Còn tốt, ta tăng lên trong khoảng thời gian này. Mê vụ rất yên tĩnh. Mê vụ xác thực yên tĩnh. Bị Lục Thần dùng quỷ thủ đem trong sương mù lờ mờ quỷ ảnh từng cái lôi ra đến về sau, cho tới bây giờ mê vụ đô rất yên tĩnh, nhưng an tĩnh như vậy Lục Thần cũng không có buông lỏng. Hắn luôn cảm thấy đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, mà Vu Trúc ý nghĩ cùng Lục Thần cùng loại, trừ để Lục Thần đứng ra cổ vũ ổn định lòng người bên ngoài, còn tại nghiêm khắc dặn dò tuần thú chiến sĩ để bọn hắn cẩn thận. Thời gian ngay tại để ý như vậy phòng thủ bên trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Ở trong quá trình này, mê vụ một mực không có động tĩnh, mà trong thôn mọi người tự nhiên cũng không dám ra ngoài. Bọn hắn đang đợi lấy mặt trời dâng lên. Nhân cơ hội này, Lục Thần nhưng không có nhàn rỗi. Lần này thực lực tăng lên quá mức to lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần đối với mình thân thể đều có chút không cách nào trưởng khống. May mắn, mê vụ không có động tĩnh, cho Lục Thần lưu lại một chút thời gian. Cái này ngắn gọn thời gian bên trong, Lục Thần đứng ở đồ đằng trụ bên cạnh, cầm trong tay kiếm sát, bắt đầu luyện cơ sở kiếm thuật. Dạng này kiếm thuật, mặc dù cơ sở, nhưng chính là bởi vì cơ sở, khả năng để Lục Thần hoàn mỹ tiêu hóa tự thân đoạt được. Nửa giờ luyện kiếm, Lục Thần cuối cùng là hoàn mỹ khống chế được tự thân lực lượng. Cuối cùng một kiếm, Lục Thần hai tay cầm kiếm, hướng phía trước quét ngang. Kiếm ra thời điểm, thường thường không có gì lạ, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng chính là dạng này một kiếm, lại làm cho không khí phát ra nổ đùng, càng có khí lãng chập trùng, rõ ràng không có tiếp xúc. Lục Thần trước người vật phẩm lại bị cái này thường thường không có gì lạ một kiếm quét ra 10 mét có hơn. Một kiếm như vậy, Lục Thần trên mặt cuối cùng là lộ ra nở nụ cười, cuối cùng là trưởng khống lấy tự thân lực lượng. Hiện tại ta có thể tay không dơ lên một chiếc xe. Tính đến kỹ năng, tại hiện thực thế giới cũng coi là một cái tiểu siêu nhân, nhưng còn chưa đủ. Tại cái này thế giới, ta còn quá yếu, tự thân lực lượng tăng lên. Lục Thần rất là mừng rỡ, nhưng chính là bởi vì thực lực tăng lên, Lục Thần đối với trong trí nhớ cái kia áo trắng kiếm khách thực lực có càng nhiều hiểu một chút. Mặc dù vẫn là không cách nào nhìn thấu, nhưng chính là dạng này để Lục Thần minh bạch cái này thế giới nước rất sâu. Hắn hiện tại chỉ là cái con tôm nhỏ mà thôi, mà liền tại Lục Thần nắm trong tay tự thân lực lượng thời điểm, đột nhiên Lục Thần bên cạnh đồ đằng trụ đột nhiên sáng lên huyết sắc quang mang. Chuyện gì xảy ra? Có tà ma đột kích. Vừa vặn ta nắm giữ tự thân lực lượng, có thể cùng tà ma tái chiến một trận. Đột nhiên biến cố để Lục Thần dâng lên chiến ý, mà những thôn dân khác cũng đều nắm chặt vũ khí. Bất quá cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Đồ đằng trụ biến hóa cùng tà ma mặc dù có quan hệ, nhưng cũng không phải là tà ma tấn công vào tới. Vu Trúc rất nhanh liền phát hiện cái gì. A, ngừng lại mọi người. Chờ một chút, đây không phải tập kích, là có người truyền lại tin tức, từng nói như vậy về sau. Lục Thần liền thấy Vu Trúc cả người đang nhảy lên một trận quái dị vũ đạo về sau, cả người đều ghé vào đồ đằng trụ bên trên, cẩn thận lắng nghe cái gì. Sau nửa ngày, Kỳ Tài từ dưới đất đứng dậy, chỉ là lần này hắn sắc mặt khó coi dọa người, nhưng không hổ là lão giang hồ, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường, thậm chí trên mặt còn có một chút ý mừng. Các tộc nhân, có tin tức tốt, vương đình người nhanh đến. Chúng ta, được cứu rồi, chỉ cần chống nổi một đoạn thời gian, chúng ta liền an toàn. Như thế lời nói, lập tức để tộc nhân phát ra reo hò. Chỉ là, chỉ có lục thần, bởi vì cách gần, cảm thấy sự tình, cũng không đơn giản, mà Vu Trúc, cũng rất mau đưa lục thần kéo đến một bên. Mặt mũi tràn đầy ưu sầu, đối lục thần mở miệng nói, có đại phiền toái, vừa rồi truyền lại tin tức, không phải vương đình người, là một cái khác thôn xóm, nhưng nơi đó vua cuối cùng truyền lại tin tức, là, bọn hắn không có giữ vững, còn lại, Vu Trúc không nói, nhưng lục thần đã minh bạch Vu Trúc ý tứ, không có giữ vững, cái thôn kia rơi. Hiện tại ngay tại gặp kiếp nạn, nhưng lục thần quan tâm không phải cái này. Hắn không có thánh mẫu. Hắn lo lắng chính là, theo cái cuối cùng làng rơi vào, khu vực phụ cận liền chỉ có Man Nghiêu thôn tồn tại. Như thế, cũng mang ý nghĩa, bọn hắn phiền phức lớn rồi. Rất có thể, quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma, đều đem tập trung ở bọn hắn nơi này. Đều sắp đến sao? Rất tốt đâu. Cầm trong tay kiếm sát, lục thần trên mặt có nhe răng cười. Chỉ là cười gần lục thần, hai tay lại nắm thật chặt kiếm sát. Hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không thoải mái. Mà Vu lão cùng lục thần cùng một chỗ về sau, cũng không có che giấu sắc mặt khó coi. Hiển nhiên phụ cận làng toàn diệt, cho hắn quá nhiều áp lực. Bất quá, nhìn một chút sắc trời về sau, trên mặt có một tia chờ mong. Tiếp qua một hai cái giờ, sắc trời liền sáng lên, mà ngày mai vương đình người liền đến. Chỉ cần lại trông đỡ một hai cái giờ, chúng ta liền được cứu rồi. Mà lại, hướng tốt nghĩ, chúng ta thôn khoảng cách cũng không gần, hủy diệt một cái khác làng tà ma, vẻn vẹn chạy tới cũng có thể phải hao phí 2 đến 3 giờ thời gian. Chờ chúng nó tới, sắc trời đều sáng lên. Hy vọng như thế. Mặc dù cầu nguyện cái khác tà ma không có đặc thù di động biện pháp, tốt nhất tại hừng đông về sau lại chạy tới, nhưng hiển nhiên quỷ tà ma không có cho lục thần bọn hắn lưu nhiều thời gian như vậy. Khoảng cách đồ đằng trụ sáng lên vẻn vẹn nửa giờ, lục thần não hải liền truyền đến từng đợt hàn ý, như có châm đang thắt lục thần não hải. Đây là dự cảnh, mà lại, loại này cảm giác là đại họa lâm đầu a. Hai tay nắm chặt, lục thần minh bạch, mặc dù không biết dùng cái gì phương pháp, nhưng quỷ cảnh tà ma, tại trong nửa giờ liền giết sạch một cái khác thôn xóm sở hữu người, cũng tiến vào Man Nghiêu thôn bên cạnh trong sương mù. Như Vu Trúc giảng, phiền phức của bọn hắn lớn, không có khả năng một bộ phận còn tại giết chóc, một bộ phận về tới trước, cũng có khả năng tà ma chỉ là đến đây một cường giả. Chỉ là vô luận như thế nào có thể nhanh như vậy trở về, tà ma cũng sẽ không đi đường tới. Bọn chúng nhất định có nhanh chóng chuyển di năng lực. Dựa vào hai cái làng ở giữa khoảng cách, lục thần làm không ít suy đoán. Chỉ là hắn dù là đoán chúng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn không cách nào ngăn cản tà ma đến, mà tà ma đã đến. Tiếp xuống tới chính là chính diện đối quyết thời khắc. Vu lão, tà ma đã tới, chúng ta không thể bình an vô sự chờ đợi hơn một canh giờ. Cảm ứng được tà ma thời điểm, lục thần cũng nhắc nhở một bên Vu Trúc. Lục thần chưa hề nói hắn làm sao cảm ứng được tà ma, nhưng rất hiển nhiên Vu lão rất tín nhiệm lục thần, bởi vậy lập tức hướng phía những người khác phân phó. May mắn là làng bên trong cái khác man nhân cũng không biết tà ma diệt vong phụ cận tất cả thôn xóm. Càng có lục thần cái này anh hùng đứng ở trước sân khấu. Bởi vậy, tại lục thần không có ngã hạ thời khắc, trong làng sĩ khí vẫn là rất đủ. nghe được sau khi phân phó, tất cả man nhân đều đang nhìn Lục Thần một chút về sau, ngao ngao kêu đi vào bốn phía, chiến ý mười phần, càng có không ít man nhân học Lục Thần, đối kia mê vụ, chửi lên, mà Lục Thần, tại liếc nhìn một vòng về sau, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lại có bóng người màu đen, tại trong sương mù hiển lộ, đang nhìn chằm chằm làng, vậy mà còn dám xuất hiện, thật sự là không có giải trí nhớ a. Không do dự, ôm có thể tại đại quy mô khai chiến trước, giết một cái là một cái ý nghĩ, Lục Thần bước dài ra, mấy bước, liền đi vào kia hư ảnh trước người, cùng sử dụng huyết màu đen quỷ thủ, chộp tới kia hư ảnh, chỉ là, để Lục Thần híp mắt lại chính là, Lục Thần đưa tay bắt cái kia tà ma, vậy mà không có né tránh, mà là tại đưa tay bắt Lục Thần, đây là cạm bẫy, cái kia tà ma, muốn đem ta kéo vào trong sương mù, muốn nói rõ chính là, Lục Thần mặc dù nhìn rất mãng, nhưng hắn cũng không đần, chỉ là chính diện tác chiến năng lực quá mạnh, vì phát huy tự thân ưu thế, tại tác chiến lựa chọn bên trên, lựa chọn chính diện mãng mà thôi, hắn tự thân, là không ngu ngốc, liền như là hiện tại, cái kia tà ma động tác vừa ra tới, Lục Thần liền biết tà ma mạch suy nghĩ, chỉ là, đồng dạng, giống như trước kia, biết tà ma phương pháp về sau, Lục Thần vẫn không có triệt thoái phía sau, là cạm bẫy lại làm sao, ta mạnh nhất, trừ thể chất, chính là lực lượng, cùng ta hợp lực lượng, đến a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.